Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2859. Chương 2859. Một gian phòng. Lâm Thành Phi cảm thấy mình bị dao động. Bị dao động tiến ổ trộm cướp. Hắn một mặt tuyệt vọng nhìn lấy Khương tiên sinh. Tiên sinh, khác nhìn ta như vậy. Ta tin tưởng, nhất định vấn đề ngươi đều có thể tự mình giải quyết. Khương tiên sinh hời hợt nói. Vẫn tại phối hợp cùng chính nàng đánh cờ. Vậy ngươi gọi ta qua đến tột cùng là muốn làm gì? Hoặc là nói, ngươi là muốn cho ta làm cái gì? Lâm Thành Phi cảm thấy áp lực rất lớn. Loại này bị người mưu hại, chính mình lại cái gì cũng không biết cảm giác. Rất không mỹ hảo. Tại ta môn hạ, ngươi chỉ có một chỗ tốt. Khương tiên sinh cuối cùng là mở miệng nói Lâm Thành Phi quan tâm nhất. Vấn đề, lắng nghe tiên sinh dạy bảo. Lâm Thành Phi vội vàng nói. Khương tiên sinh từ tốn nói. Nhập ta môn hạ, người vĩnh viễn không cần phải lo lắng. Hội bị người khi dễ. Như thế nói chuyện với Trương Huyền Nghĩa có dị khúc đồng công chi dây. Đều nói vị này Khương tiên sinh bao che khuyết điểm. Hiện tại xem ra, 10 phần có thể là thật. Người mới đến, nhập ta môn hạ, cũng đã đứng tại toàn bộ thư viện đỉnh cao nhất. Dám tới tìm ngươi phiền phức người. Ít càng thêm ít, Khương tiên sinh nói ra. Ngươi còn muốn tham gia thanh niên thi đấu. Thật sao? Vâng, có thể, ta sẽ giúp ngươi. Lâm Thành Phi một trái tim lại bắt đầu sinh động. Có loại khởi tử hoàn sinh cảm giác. Tiên sinh, ngài như thế nào giúp ta? Cho ngươi một cái thư khiêu chiến viện Hàn Lâm cảnh 10 vị trí đầu người cơ hội. Lâm Thành Phi, thần sắc cứng ngắc, cơ hội này, hắn giống như đã có. Trước đó khiêu khích thư viện thời điểm, đã có rất nhiều người đều nhớ kỹ tên hắn. Chắc hẳn dùng không bao lâu. Trước đó 10 người liền sẽ nghe kể chuyện trong viện mới đến như vậy một cái không coi ai ra gì. Ra hỏa, đến thời điểm, bọn họ còn có thể nhẫn nhịn không cho hắn một chút giáo huấn. Chỉ cần có người đến, hắn thì có cơ hội tham gia thanh niên thi đấu. Lâm Thành Phi không nghĩ tới thất bại. Dù là 10 người kia tất cả đều là Hàn Lâm cảnh đỉnh phong. Bất quá, hắn vẫn là ngữ khí khô khốc nói ra. Đa tạ tiên sinh, được, đi về trước đi, thật tốt tu luyện. Ta sẽ vì ngươi an bài cùng trước đó 10 người chi chiến. Khương tiên sinh rốt cục ngẩng đầu nhìn Lâm Thành Phi liếc một chút. Lâm Thành Phi chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Không thể bài. Khương tiên sinh theo nói một câu. Lâm Thành Phi rốt cuộc biết. Tại sao mình lại đột nhiên cảm giác lạnh. Giống Khương tiên sinh như thế sĩ diện người. Nếu để cho nàng mất mặt. Chỉ sợ thực sẽ một bàn tay đập chết chính mình. Đa tạ tiên sinh. Ta nhất định không cho ngài thất vọng. Mắt thấy Khương tiên sinh không có trả lời hứng thú. Lâm Thành Phi cũng không nói thêm lời. Lặng yên không một tiếng động lui ra ngoài. Đến cửa chính mới phát hiện chính mình toàn thân quần áo vậy mà đều đã ướt đẫm. Khủng bố. Vì sao lại cùng khủng bố như thế một nữ nhân? Hỉ nộ vô thường. Nhìn qua bình tĩnh như thường. Thế nhưng là lúc nào cũng có thể bão nổi. Lâm Thành Phi hiện tại tu vi còn ngăn không được đại học sĩ cảnh giới cao thủ nổi điên a. Hắn có chút đau đầu trở lại chính mình học xá bên trong. Khương Sơ Kiến sớm đã thu thập xong gian phòng. Lúc này đang ở sân bên trong uống trà. Chầm chầm trong tay một quyển sách nghiêm túc nhìn lấy. Gặp Lâm Thành Phi trở về. Nàng ngẩng đầu nhìn liếc một chút. Giữa lông mày liền lộ ra mấy phần ý cười. Làm sao như thế mặt ủ mày trao. Gặp ta tiên sinh, sau đó thì sao? Quá trình không thoải mái. Lâm Thành Phi suy nghĩ một chút. Lắc đầu nói. Ngược lại cũng không phải. Có như thế một vị cái gì đều không quản tiên sinh. Ngược lại cũng không tính được quá kém. Khương Sơ Kiến ngược lại là đến hào hứng. Vì Lâm Thành Phi rót chén trà. chỉ đối diện nàng chỗ ngồi, nói ra, thật tốt nói một chút, đến cùng chuyện gì xảy ra? Người vị tiên sinh kia, là cái dạng gì người? Nữ nhân, Lâm Thành Phi không chút do dự nói ra, cùng ngươi một cái họ tên nữ nhân. Khương Sơ Kiến híp mắt lại đến, sau đó thì sao? Lâm Thành Phi đem nước trà uống một hơi cạn sạch. Không có sau đó à? Nàng là cái dạng gì người? Tính cách gì, cái gì tính khí? Chẳng lẽ người không thấy rõ ràng? Cũng là điển hình nữ nhân à? Tương đối dễ dàng tâm tình hóa. Có chút hẹp hòi, sĩ diện, Lâm Thành Phi suy nghĩ một chút. Có chút do dự nói. Cần phải chỉ những thứ này à? Muốn không ngươi lại cho ta bổ sung một chút. Điển hình nữ nhân, trừ những thứ này, còn có cái A đặc điểm. Khương Sơ Kiến ha ha cười rộ lên. Trong mắt ngươi, ta cũng là dạng này ngươi. Lâm Thành Phi mười phần kiên định lắc đầu. Không phải, Khương Sơ Kiến sắc mặt hòa hoãn rất nhiều. Vậy ta là dạng gì? Thiện lương, ôn nhu, gợi cảm, đáng yêu. Dù sao một cái hoàn mỹ nữ nhân cần phải có cái gì? Ngươi không thiếu gì cả. Lâm Thành Phi một mặt chân thành nói. Hắn là cái thành thật đến khinh thường tại nói láo nam nhân. Chính mình nữ nhân cũng là như thế. Dù sao trong mắt hắn, các nàng đều là không có khuyết điểm. Khương Sơ Kiến nghiêm túc gật đầu nói. Ta cũng cảm thấy ta thật phù hợp ngươi nói những thứ này. A. Trước đó rõ ràng là tại nói ngươi tiên sinh, ngươi như thế không có hạn cuối khen ta làm cái gì? Nói, là mục đích gì? Đối với ta có ý đồ gì? Lâm Thành Phi chấn kinh nhìn lấy nàng, đổi trắng thay đen đến loại trình độ này, nàng là làm sao làm được? Là ai mở miệng trước để cho ta làm cho ngươi ra cái hệ thống bình xét cấp bậc? Trong chớp mắt liền hướng trên người của ta dội nước bẩn. Nữ nhân a, qua rất lâu, Lâm Thành Phi mới gật gật đầu, ta vị kia Khương tiên sinh, còn là rất không tệ, hôm nào ta vì ngươi dẫn tiến một chút, ta cảm thấy các ngươi hẳn là sẽ có rất nhiều cộng đồng đề tài. Khương Sơ Kiến gặp hắn không muốn nhiều lời, nhưng cũng không hỏi thêm nữa, bắt đầu vừa uống trà, một bên thưởng thức lấy độc thuộc về thư thánh môn cảnh ban đêm. Trăng sáng treo cao, thời gian càng ngày càng muộn, cũng không biết là qua bao lâu. Lâm Thành Phi đột nhiên rõ ràng ho khan một tiếng. Thời gian không còn sớm, chúng ta đi nghỉ ngơi. Khương Sơ Kiến liếc nhìn hắn một cái. Mấy điểm, không biết. Lâm Thành Phi trực tiếp lắc đầu. Không có điện thoại di động, không có đồng hồ. Không biết chính xác thời gian. Đại khái tại 10 điểm đến 12 điểm ở giữa đi. Mệt mỏi ngươi thì đi ngủ. Ta là nói chúng ta. Lâm Thành Phi cường điệu, chúng ta, hai chữ này. Khương Sơ Kiến nghi hoặc nhìn lấy hắn. Ngươi muốn làm cái gì? Lâm Thành Phi nghĩa chính ngôn từ nói. Dọc theo con đường này, để ngươi chịu không được thiếu ủy khuất. Hiện tại đã trải qua trăm cay nghìn đắng tới chỗ. Ta. Nghĩ kỹ tốt bổ khuyết ngươi một chút. Bổ khuyết phương thức cũng là cùng ta ngủ chung. Lâm Thành Phi trầm ngâm một lát, nhẹ nhàng lắc đầu nói, không thể nói như vậy. Là ta chủ động cùng ngươi ngủ chung. Ta nhìn ra ngươi đối với ta mưu đồ đã lâu. Tổng như thế kêu lấy cũng không giống lời nói. Dứt khoát hôm nay thì theo ngươi đi. Khương Sơ Kiến giận tím mặt, gương mặt kia lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu nóng. Ngươi, nói cái gì? Lâm Thành Phi lại nặng nặng ho khan một tiếng. Nương tử, canh giờ thật không còn sớm. Chúng ta, sớm một chút ăn giấc a. Khương Sơ Kiến nộ khí đến nhanh, đi cũng nhanh, nàng trực tiếp đứng người lên, trực tiếp hướng chính đường đi đến. Ngươi khẳng định muốn cùng ta một gian phòng. Một gian phòng, một cái giường, một cái giường. Lâm Thành Phi trả lời chém đinh chặt sắt, đem hắn quyết tâm bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?